Chương 743: Đồ diệt vạn địch. À, rơi vào tiễn trận thì khó lao ra, vô số thiên tiễn địa ngục tiễn công kích, mặc cho người có bảo vật cường đại đến mấy cuối cùng cũng đỡ không nổi, lộ tiễn liên miên không dứt sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Giết cường địch khác lao đến, mấy ngàn cường địch bắt tay hợp tác, lực lượng mấy ngàn cao thủ giết lấy thất dạ. Ong ong ong, lấy thất dạ bắn mũi tên chữ tiền, chân ngôn hóa cảnh, mũi tên hóa vạn cảnh, nháy mắt vạn cảnh che trước mặt Lý Thất Dạ ngăn cường địch lao đến. Cửu ngữ chân cung là cung số 1 vạn cổ, Lý Thất Dạ cường đại cung càng mạnh hơn. Phập, mũi tên chữ giả bắn ra, tên kèm thiên địa, lực lượng thiên địa vạn vực bay xa, mũi tên ngừng tụ tất cả lực lượng thiên địa, tên giết gào, mấy ngàn cao thủ hợp sức bị mũi tên bắn thành bãi máu. Mặc họ cường đại có báu vật lợi hại tới đâu cũng khó đỡ được mũi tên tụ tập tất cả lực lượng thiên địa, nháy mắt bị bắn thành mưa máu. Một mũi tên đồ mấy ngàn, những người còn sống không còn chút máu. Lý Thất Dạ không cầm báu vật đã có thể một trọi vạn, quét ngang tất cả. Giờ Lý Thất Dạ cầm cung thần vô địch còn dữ dội tới đầu. Giờ phút này tất cả cường địch trong chiến trường nhận ra không giết Lý Thất Dạ được, nhiệm vụ họ không phải giết hắn mà là sống sót rời chiến trường. Khi cường giả may mắn sống sót định lùi bước, thần nhân phượng nữ từ trời cao trầm giọng quát: hành động! Chớp mắt thiên quần vạn mã vây quanh bảo vệ thần nhân phượng nữ, lao ra chiến trường. Mỗi người cầm một cái lò nhỏ, cái lò mở ra phun ánh sáng đèn nhấp nháy, phập một tiếng lò nhỏ hút hết máu thịt xương cốt ở chiến trường. Trong chiến trường xác cao như núi, máu chảy thành sông. Thiên quần vạn mã cầm lò nhỏ hút hết sạch các xác chết. Thế cảnh tượng đó nhiều người ở chân trời sợ hãi đến hết hồn hết vía. Có cường giả quát với đám người trong chiến trường: lùi lùi mau, thần nhiên huyết vân! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một cái huyết lô khổng lồ hình thành, huyết lô to nuốt hết chiến trường, bao gồm cả thiên quân vạn mã thiên nhiên quốc. Vang tiếng kêu thét thảm, a à, huyết lô nuốt trọn chiến trường, nhiều cường giả không chút đề phòng nháy mắt bị luyện thành huyết vụ, máu họ bị huyết lô hút khô. Huyết lô kêu ầm ầm, huyết lô khổng lồ đỏ thắm, huyết vụ lượn lờ làm người ta rợn tóc gáy. Nhìn huyết lô khổng lồ, cường giả quỷ tộc nổi da gà. Thần nhiên huyết vân, đây là thủ đoạn đá ngọc điệu nát, địch chết ta tiêu, không tiếc dùng mình huyết tế đối địch. Nguyên huyết lô càng là yêu diễm hơn, như yêu lô hút hết máu mọi người, làm người xem dùng mình. Nhìn huyết lô biến diễn yêu diễm, các đại nhân vật đại giáo cường quốc biết xảy ra chuyện gì nhỏ giọng nói: mấy ngàn người trong chiến trường chắc chắn bị huyết tế hết. Đây là thủ đoạn huyết tế cấm kỵ của thần nhiên quốc, có trưởng môn đại giáo quỷ tộc mở miệng: thần nhiên vượng nữ này ác quá, thần nhiên huyết vân là cấm kỵ trùng cực khủng bố nhất của thần nhiên quốc. Thần nhiên huyết vân là thủ đoạn huyết tế, có thể dùng máu thịt của mình hay kẻ thù. Lúc này thiên quân vạn mã thần nhiên quốc biến thành huyết lô, nuốt hết chiến trường, huyết tế gần vạn cường giả quỷ tộc. Họ vẫn dùng huyết tế giết Lý Thất Dạ, khi cần thiết thiên quân vạn mã tự huyết tế mình cho đến khi nào giết Lý Thất Dạ mới thôi. Chắc quỷ tộc có người bất mãn hừ lạnh một tiếng: thần nhiên phượng nữ hay thật, hoàn toàn không để ý người khác sống chết, dám huyết tế cả quỷ tộc. Bực tức quá thì nói phòng lòng vậy thôi, chứ chẳng ai dám động thần nhiên phượng nữ. Nàng là hôn thê của đế tọa, thủ đoạn thần nhiên phượng nữ tàn nhẫn khiến người ta bất mãn, nhưng đại nhân quỷ tộc không muốn vì chuyện này trở mặt với nàng. Ầm ầm vang, huyết lô lắc lư, vách lô nhô lên bàn tay to quyền ấn, có thể thấy Lý Thất Dạ trong huyết lô đang nổi máu, muốn phá huyết lô giết ra ngoài. Huyết lô cường đại vượt mức tưởng tượng, Lý Thất Dạ trong huyết lô giết sập trời đánh huyết lô vặn vẹo biến hình, nhưng không thể đánh nát huyết lô. Từng vòng công kích qua đi, động tĩnh trong huyết lô nhỏ dần dần im lặng, dường như Lý Thất Dạ không thể phá huyết lô, cuối cùng bị huyết lô luyện hóa. Thấy huyết lô lặng im, có người nhỏ giọng: chắc Lý Thất Dạ thua rồi, chiêu này quá độc hùng dữ, huyết tế như thế Lý Thất Dạ chỉ có con đường chết. Cùng là quỷ tộc có người tiêm rất cái bịch lẩm bẩm: phần thiên huyết vần thật đáng sợ, thủ đoạn quá độc ác. Cường giả nhân tộc nín thở thấy huyết lô im lặng, biết có điều không may, nhưng không tới phút cuối cường giả nhân tộc vẫn tin Lý Thất Dạ không chết. Qua trận này hắn là niềm kiêu hãnh của nhân tộc, trong ngôi thánh giới ra kẻ hùng ác như Lý Thất Dạ là hy vọng cho nhân tộc. Nhìn huyết lô không nhúc nhích, Tu Dung Bạt Tuyết thấy không ổn, mặt trắng bệch lắc đầu nguầy nguậy không dám tin. Không, không thể nào. So với Tu Dung Bạt Tuyết kinh hoàng, Lam Vận Trúc vẫn bình tĩnh. Lam Vận Trúc an ủi Tu Dung Bạt Tuyết: Yên tâm, nếu thủ đoạn bình thường như thế giết được hắn thì Lý Thất Dạ lấy cái gì đối kháng đế thống tiền môn? Đế thống tiền môn ảnh hưởng quy tộc U Thánh Giới còn chưa ra tay. Một cái thần nhiên phượng nữ, một cái thần nhiên quốc. Làm thịt được hắn thì Lý Thất Dạ lấy gì khiêu chiến thiên hạ? Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu khó bình ổn cảm xúc. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Huyết Lô chằm chằm, hy vọng Lý Thất Dạ sống sót rời Huyết Lô hơn bất cứ ai. Nhìn Huyết Lô im lặng, cương giả quy tộc cảm thán. Thần nhiên phượng nữ có thủ đoạn giỏi quá. Tuy dùng gần vạn cương giả quy tộc đổi lấy kết quả làm lòng cương giả quy tộc khó chịu, nhưng công nhận thần nhiên phượng nữ có thủ đoạn giỏi vô cùng. Có lẽ ngay từ đầu thần nhiên phượng nữ đã tính sẵn nước cờ tệ nhất, hứa phần thưởng phong phú chẳng qua để kêu thêm nhiều tay sai. Cuối cùng khi cần thiết, thần nhiên phượng nữ đã quyết tế tất cả hỏng giết Lý Thất Dạ. Có lẽ ngay từ đầu mọi người đã nằm trong kế hoạch của thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Dạ hay đám cao thủ cương giả vì phần thưởng đều là quân cờ trong tay. Không chỉ cường giả các tộc đại nhân vật quỷ tộc tim đập nhanh, thần nhân vượng nữ vừa ra tay quả ghê gớm, nó không phải là loại hữu dũng vô mưu. Đế tọa vô địch làm bao người e rè, có thần nhân vượng nữ nội trợ bày mưu lập kế, tính không rót cáng kinh khủng. Hai người kết hợp, tương lai là đẩy vạn cốt hoàng tọa lên đỉnh sáng lập vô tận huy hoàng. Nhiều người chợt nhận ra thần nhân vượng nữ trở thành vị hôn thê của đế tọa là có nguyên nhân. Đế tọa vừa mắt thần nhân vượng nữ không chỉ vì sắc đẹp nhường hoa nguyệt thẹn. Chương 744 thần nhiên huyết phần. Trong ức vạn sinh linh U Thánh Giới, biết bao nhiêu nữ nhân đẹp sắc nước hương trời, đế tọa là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa, thiên tài xuất sắc đỉnh cao đường thời. Nếu đế tọa muốn cưới thê tử, các có rất nhiều lựa chọn. Bảo Thiên Kim đại giáo công chúa cổ quốc nguyện gả cho đế tọa, Bảo Thiên chi kiều nữ tới tận cửa cầu hôn đế tọa. Nhưng đế tọa vạn cốt hoàng tọa chọn thần nhiên phượng nữ xuất thân từ thần nhiên quốc. Dù thần nhiên quốc là cường quốc hạng nhất, nhưng thân vận này đã thua xa vật khổng lồ vạn cốt hoàng tọa. Lúc này nhiều người đã hiểu thần nhiên phượng nữ trở thành hôn thê đế tọa không chỉ vì nàng đẹp có thiên phúc kinh người, còn là vì trí tuệ và mưu kế của nàng. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cao, lạnh lùng nhìn Huyết Lô, mặt xinh đẹp động lòng người không biểu tình, dường như mọi thứ nằm trong dự tính của nàng. Hiền thê như vậy không uổng là hôn thê đế tọa, có người cả thán. Thần nhiên phượng nữ làm chuyện này không chỉ để báo mối thù lớn cho đệ đệ nàng, không chỉ lập uy nghiêm, cũng là diệt tai họa ngầm và uy hiếp lớn nhất trong tương lai của đế tọa. Mọi người đều nhìn ra hôm nay đạo hạnh Lý Thất Dạ không bằng đế tọa, nhưng cho hắn đủ thời gian, sau này hắn là mối uy hiếp lớn nhất trong tam kiệt. Tương lai người kết thúc uy danh vô địch của vạn cốt hoàng tạ có thể là Lý Thất Dạ nghiền tộc, nhưng giờ mọi thứ là giả thiết. Lý Thất Dạ đã chết, không còn tạo ra uy hiếp cho đế tọa được nữa. Phập phập phập, một chuỗi tiếng khẽ khẽ vang. Khi mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, bỗng nhiên vách Huyết Lô nở từng đóa hoa, không là hoa máu. Nhìn Huyết Lô đột nhiên tràn ngập huyết vụ lượn lờ như máu đậm đặc, mọi người giật mình kêu chuyện gì xảy ra. Huyết Lô như bốc cháy, huyết quang tựa lửa rừng rực đốt. Nhìn biến đổi đột ngột, có đại nhân vật quỷ tộc rung động. Không, Lý Thất Dạ chưa chết, đệ tử thần nhiên quốc trong lồ đằng huyết tế mình. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cào biến sắc mặt, đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm Huyết Lô. Răng rắc, Huyết Lô nứt nẻ, có tiếng vỡ vụn, nguyên Huyết Lô trở thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Huyết vụ trong Huyết Lô bị đốt khô, từng sợi trật tự thiên liên đỏ rực như lửa hóa lại bầu trời. Khi bóng dáng Lý Thất Dạ xuất hiện, tiếng vàng đình đàng, các sợi trật tự thần liên đỏ rực như lửa thu về, kêu một cái khóa to bám chặt người Lý Thất Dạ rồi biến mất. Mọi người nhìn toàn bộ vết thương biến mất như thể Lý Thất Dạ chưa từng bị thương. Chín phần mặt trời sau lưng Lý Thất Dạ biến mất, đáp xuống cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhiều máu như vậy tế luyện luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc cho ta, bổ thật. Trước kia cửu luân tỏa thiên công là thuật đoạt xác cực kỳ độc ác, cấm kỹ thần nhân huyết phần so với cửu luân tỏa thiên công không là gì. Huyết tế bị cửu luân tỏa thiên công đốt cháy, tất cả tinh hoa huyết tế bị cửu dương tỏa thiên công luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc bồi bổ Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ khỏe mạnh lành lặn, Thu Dung và Tuyết mừng rỡ xiết tay, lòng vui sướng. Hay Lam Vận Trúc sớm đoán được, lắc đầu nhỏ giọng, đế tọa không tới mọi thứ thật hạ màn. Cường giả nhân tộc nhìn Lý Thất Dạ còn sống, reo hò hưng phấn. Biết ngay mà, kẻ hung ác số một nhân tộc đầu sẽ bị giết. Tu sĩ quỷ tộc thì tim rất cái bịch nín thở. Có đại nhân vật lẩm bẩm, tiểu tử này quá nghịch thiên, vậy mà sống được. Nếu trong tay hắn cầm binh khí tiền đế thì thế nào ai ngăn được? Lý Thất Giả thoải mái đứng trên chiến trường nhìn thần nhiên phượng nữ phía xa cười. Còn thủ đoạn gì thì cứ sử dụng, nếu không người không còn cơ hội. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 18 cường giả canh giữ trước phượng liễn thần nhiên phượng nữ lao nhanh chặn đường Lý Thất Giả. 18 cường giả khác với mọi người, mặt vẽ mặt nạ trùng thú, người toát khí thế lạnh lẽo. Nhìn khí thế họ, ai đều là tưởng tượng được 18 cường giả này là nhân vật kinh nghiệm xa trường, trải qua trăm trận. 18 cường giả bùng nổ uy thế tiền đế pháp tắc quanh quẩn, 18 người sắp biến thành một bộ tiền đế chân kinh. Thập bát thú, 18 cường giả này nhìn, đại nhân vật quỷ tộc biến sắc nhỏ giọng nói. Đây là thành lũy cuối cùng mạnh nhất của thần nhiên phượng nữ, 18 thủ vệ vạn cốt hoàng tọa. Thập bát thú, 18 cường giả không xuất thân từ thần nhiên quốc, họ là tới từ vạn quốc hoàng tọa, là đại thánh tôn lợi hại, khiến người người kiêng dài là 18 người tu luyện đế thuật. Cùng là đại thánh tôn, rồi là đại thánh tôn bình thường xuất thân từ đại giáo cường quốc do suối xuất thân đế thống tiên môn, khoảng cách có nhất định. Đại thánh tôn tu luyện đế thuật có ưu thế thực lực mạnh hơn đại thánh tôn chưa luyện đế thuật. Vạn cốt hoàng tọa thì càng khỏi phải nói, vạn cốt hoàng tọa là nhất môn tam đế có được đế thuật nhiều hơn bất cứ đế thuật nào. Thánh tôn vạn cốt hoàng tọa mỗi người luyện một bộ công pháp tiền đế, truyền từ môn phái khác không xa xỉ như thế được. Đây là khoảng cách, có người nhỏ giọng nói. Thập bát thú, truyền thuyết bọn họ phòng ngự cực mạnh, thậm chí có thể chặn lại thánh hoàng dốc sức công kích. Có đại nhân vật quỷ tộc gật đầu. Thập bát thú phòng ngự siêu mạnh, thánh hoàng tự mình ra tay cũng không phá vỡ được, nếu không bọn họ đã chẳng được phái đến bảo vệ thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Giả thấy thập bát thú chặn đường, số người không nhiều nhưng mà 18 người dàn trận đúng là tường đồng vách sắt, có khí thế thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu bát thú trầm giọng nói, tiểu bối mau đi đi, tránh cho lầm lỡ. Lý Thất Giả nhìn thập bát thú cười, thú vị, chủ nhân các ngươi muốn mạng ta sửa kêu ta đi, vậy ta nên làm sao? Đứng đầu thập bát thú lạnh lùng, chúng ta chỉ phụ trách an toàn tiểu thư, còn lại không nhúng tay vào chuyện khác. Lý Thất Giả xòe tay cười, các người có muốn hỏi cũng có, kêu nàng ra nghênh chiến đi, lòng kiên nhẫn ta có hạn. Lý Thất Giả nói nhẹ nhưng mà khí thế đã là hùng hổ dọa người, hắn còn có khí thế hơn cả thần nhiên phượng nữ. Cũng không lạ, lúc này Lý Thất Giả ngông cuồng kiêu căng tự phụ, mọi người không cho rằng hắn rốt nát ngông cuồng, đồ sạch vạn địch. Lý Thất Giả hoàn toàn có tư cách nói câu đó. Một hơi đồ vạn địch, một chiến thiên hạ kinh. Mọi người hiểu sang qua trận này, Lý Thất Giả có xu hướng bắt kịp tam kiệt ủ thánh giới. Chuyện nhân đế tống tiền môn như cự khuyết thánh tử quỷ chúng ba tử chỉ miễn cưỡng sóng vai với Lý Thất Giả. Tiểu bối, tuổi trẻ có thành tựu như vậy là lợi hại, là thanh niên tài tuấn không dễ dàng gì. Chương 745, thập bát thú. Lý Thất Giả hùng hổ, thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói. Nhưng đồ địch một vạn không có nghĩa là ngươi vô địch thiên hạ. U thánh giới là mảnh đất ngọa hổ tảng lòng vô số thánh hiền. Lý Thất Giả ngắt lời thủ lĩnh thập bát thú. Người nói vô số thánh hiền ý chỉ vạn cốt hoàng tọa các người. Lý Thất Giả cười, không biết vạn cốt hoàng tọa thánh tôn có bao nhiêu thánh hiền đó ghê gớm cỡ nào. Thủ lĩnh thập bát thú trầm giọng, thánh hiền vạn cốt hoàng tọa ta nhiều đến mức tất cả nguy hiểm trên đời đủ sánh ngang mọi tồn tại vô địch trên thế gian. Lời thủ lĩnh thập bát thú nói cuồng ngạo, bá khí, nhưng sự thật là vậy. Trong u thánh giới dù truyền thừa, người nào đều là không dám khinh thường vạn cốt hoàng tọa. Nhất môn tam đế nội tình đủ ngạo thị tất cả, vạn cốt hoàng tọa là thánh thụ cổ xưa. Không phải là truyền thừa xa xưa nhất u thánh giới, không phải là cổ tông bí phái nghịch thiên nhất, nhưng trong đông u cương, vạn cốt hoàng tọa là truyền thừa cường đại đáng sợ nhất. Như thủ lĩnh thập bát thú nói, nội tình vạn cốt hoàng tọa đủ để ứng đối mọi nguy hiểm trên đời, tự tin quét ngang mọi kẻ thù. Lý Thất Giả sờ cằm, nói nàng rất bá khí. Lý Thất Giả cười nói, nhưng dù là toàn vạn cốt hoàng tọa thánh tôn hôm nay trận tại đây cũng khó dao động quyết tâm của ta. Thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói, lời thật khó nghe, hiện tại đạo hạnh ngươi không dễ có, là long vượng trong cõi người, nhưng đối địch với vạn cốt hoàng tọa đế tọa đại nhân không có kết cục tốt, số người là thiên tài trong thiên tài cuối cùng cũng sẽ chết. Biết điều là hiện tại cúi đầu chịu thua còn kịp, không chừng càn quả biến thành tờ lụa. Đế tọa đại nhân, chúng ta tích tài ngực rộng lớn, nếu người chịu thua theo đế tọa đại nhân tạo dựng vĩ nghiệp kinh thiên động địa thì đế tọa đại nhân. Thủ lĩnh thập bát tú nói, làm đám người cường giả xung quanh bàng quan ngơ ngác. Thủ lĩnh thập bát tú hành động ngược lại, Thần nhiên phượng nữ, một đóng mặt trắng, một diễn mặt đen, nhưng ngâm lại thấy đúng. Lấy thế dạng nghịch thiên như vậy, nếu thu làm thuộc hạ thì đế tọa rất vui, xóa bỏ ân oán. Nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt người trẻ tuổi, lòng chìm xuống. Đám cự quyết thánh tự quỷ trùng ma tử thấy không ổn, thiên ân hồi bí ẩn co rút con người. Vạn cốt hoàng tọa phương cảnh ô liu trò Lý Thất Dạ lúc này, dù là thần nhiên phượng nữ cố ý lôi kéo nhân tài cho hôn phu mình, hay vạn cốt hoàng tọa đột nhiên quyết định, đây là chuyện không nhỏ khiến người ta e ngại. Qua trận này mọi người thấy những gì Lý Thất Dạ làm, hắn là người có tiềm lực tương lai sánh ngang tam kiệt u thánh giới. Nếu Lý Thất Dạ đầu phục đế tọa thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Đế tọa hiện tại là đủ làm người ta kiêng dè, cộng thêm Lý Thất Dạ thì tương lai vô địch, cửu thiên thập địa sáng tạo, vĩ nghiệp vô thượng dễ như trời. Lý Thất Dạ nghe thủ lĩnh thập bá thú cười. Chiều lắm ta Lý Thất Dạ chậm rãi, đây là câu chuyện buồn cười ta nhất từng nghe. Vạn cốt hoàng tọa chiều lắm ta, cái này xem như là mèo khóc chuột. Lý Thất Dạ phản ứng làm thủ lĩnh thập bá thú nhìn hướng thần nhiên phượng nữ phía xa, nàng cho gá đã bán rõ ràng. Vạn cốt hoàng tọa ta rộng lớn, dùng cho tất cả, nguyện cùng thiên hạ thánh nghiền sáng tạo tương lai tốt đẹp. Thủ lĩnh thập bá thú trầm giọng, làm tu sĩ đầu đao liếm máu là chuyện thường, ẩn oán tường báo là thường thấy, cười sau oán thù càng tốt hơn. Tục ngữ nói đúng, không đánh không quen, tục ngữ cũng nói oan gia nên sai không nên kết. Vạn cốt hoàng tọa ta cầu hiến như khát, đế tọa đại nhân chúng ta càng là vui kết bạn với các hạ, cười nói thiên hạ phong vân. Lý Thất Dạ tủm tỉm nghe cảm động quá. Lý Thất Dạ lắc đầu nói thì hay ho nhưng mà nghe giả tạo. Vừa rồi ta đồ địch ngàn vạn diệt thiên quân vạn mã thần nhiên quốc, lại đồ tiểu cứu cửa đế hậu tương lai các người, giờ lại bảo muốn kết giao với ta nghe mà không tin được. Thủ lĩnh thập bá tú trầm giọng, hoàn gia nên giải không nên kết. Vạn cốt hoàng tọa ta cầu hiến như khát, nguyện cùng thiên hạ thánh hiền cộng đồng thảo luận đại đạo. Hơn nữa các hạ chính là tuấn kiệt hào hùng, người càng cần một võ đài giúp người thực hiện chí nguyện lớn. Vạn cốt hoàng tọa ta dẫn đầu đại đạo, truyền thừa vạn cổ, cứu giới vạn đạo đều dính dáng vạn cốt hoàng tọa, tin tưởng trong vạn cốt hoàng tọa có tứ thích hợp với các hạ. Thần nhân vượng nữ ngồi trên cửu thiên mở miệng, thiên hạ kỳ sĩ đều là cười xóa ân thù, nếu người có lòng giúp quỷ tộc ta phồn vinh thì quỷ tộc ta cũng vui nhận bằng hữu. Chuyện quá khứ để nó trôi vào dĩ vãng. Thần nhân vượng nữ cùng lên tiếng giảng hòa tung cảnh ô lưu cho Lý Thất Dạ, nhiều người tim đập nhanh. Thanh niên không trả đời qua sự đời rất khó hiểu, nhiều người tim đập nhanh thấy không ổn. Thần nhân vượng nữ nói làm nhiều người khó chịu, đặc biệt quỷ tộc vừa rồi là giết đến trời sụp đất nứt, người chết ta sống. Nhưng trong khoảng khắc đã vườn cảnh ô liu với Lý Thất Dạ, nhiều quỷ tộc bực mình, ngẫm lại họ lại vui vẻ làm vậy. Thiên quân dễ có một tướng khó cầu, như thủ lĩnh thập bá tú nói, vạn cốt hoàng tọa có đủ nội tình, họ có đủ thực lực đối ứng mọi nguy hiểm. Vạn cốt hoàng tọa cần nhân tài, đặc biệt là nhân tài như Lý Thất Dạ, đế tọa có chí vấn đỉnh tiền đế. Nếu chiếm được nhân tài vô song như vậy, tương lai dưới tay đế tọa có chiến tướng vô địch, khai thác hoàng đồ bá nghiệp cho gã. Thủ lĩnh thập bá tú tìm bậc thang cho Lý Thất Dạ leo xuống, cũng cho thần nhiên phượng nữ bậc thang. Vậy thì thần nhiên phượng nữ chiều mộ Lý Thất Dạ cũng thành chuyện đương nhiên. Trưởng môn đại giáo quỷ tộc nghe thần nhiên phượng nữ nói bực bội cũng cảm thán. Thần nhiên phượng nữ này đúng là hiền thê lợi hại. Người làm việc lớn không cầu nệ tiểu tiết. Một vạn quân đổi một tướng cũng đáng giá. Thiên quân sẽ có một tướng khó cầu. Đặc biệt là đế tọa có giá tâm vấn đỉnh tiền đế, trăm vạn tu sĩ là gì với gã? Nếu trăm vạn tu sĩ đổi một chiến tướng vô địch thì đế tọa rất vui để đổi. Vạn quân đổi một tướng là chuyện thường thấy xưa nay, từ vạn cổ tới giờ nhiều chiến tướng vô địch từng là cường đại thời tiên đế trẻ tuổi, sau này cũng là cười xóa ân thù. Làm Vận Trúc đứng xa nhìn cảm thán, thần nhiên phụ nữ này đúng là lợi hại. Lý Thất Dạ đổ thiên quân vạn mã thần nhiên quốc, còn chém đệ đệ ruột của nàng vì đổi một chiến tướng vô địch cho trượng phu, thần nhiên phượng nữ sẵn sàng xóa bỏ ẩn oán, đế tọa chọn thần nhiên phượng nữ làm hồn thê là chính xác. Chương 746, một kích rực rỡ. Mặc dù nhiều người lòng khó chịu nhưng đành thở dài, đa số tù sĩ, đặc biệt đám tù sĩ muốn ôm đuổi đế tọa biết rõ, họ làm vật hy sinh cho người khác vẫn cũng lựa chọn. Đế tọa thiên luân hồi đều là có người đi theo, đám tay sai biết rõ thực lực mình không đủ cường đại, thiên luân hồi đế tọa cũng không ưu đãi họ. Nhưng mà họ có mơ ước một ngày nào đó đế tọa thiên luân hồi thành tựu tiên đế, họ là công thần mở nước, không đơn giản là áo gấm về quê mà là thống ngự cửu giới. Sự thật tàn nhẫn vậy đấy, miễn có người đủ thực lực mặc kệ đi tới đâu cũng được tôn kính, có người dựa dẫm, có người thấy áp lực, đặc biệt mấy người có giá tầm hoàng đồ bá nghiệp. như là thiên luân hồi. Cùng là tam kiệt ủ thánh giới, đế tọa hay thiên luân hồi đều có giá tâm vấn đỉnh tiên đế. Tam kiệt lực lượng ngang nhau, nếu đế tọa triều lãm được nghiền thành nghịch thiên như Lý Thất Dạ, cá như hổ thêm cánh. Thiên luân hồi không muốn thấy điều đó chút nào. Lòng mỗi người có một ý, có người khó chịu, có người thầm hâm mộ đế tọa tìm được một cái thê tử tốt, một cái hiển thê. Thần nhiên phượng nữ xóa sạch cường địch lôi kéo nhân tài cho đế tọa, phúc vũ phiền vân, cách màn mưu tính thiên nạn rất lợi hại. Trong quỷ tộc nhiều người không thích chuyện này vẫn công nhận thần nhân phượng nữ lợi hại. Có phong độ đế hậu, có tù sĩ này khẽ thở dài. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Khi cần thiết có thể cùng nắm tay với kẻ thù sinh tử thực hiện tàn nhẫn vậy đấy. Vô số cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ mà người biết rõ vạn cốt hoàng tọa thần nhân phượng nữ lùi kéo. Lý Thất Dạ thì nghịch thiên hung mãnh, nếu hắn thật tham gia vạn cốt hoàng tọa, tương lai là chiến tướng vô địch dưới tay đế tọa. Một số tù sĩ tìm đập nhanh, đối lại là họ chắc chắn là hớn hở gật đầu ngay là cơ hội vạn nằm có gặp. Có vạn cốt hoàng tọa làm chỗ dựa đều là khiến người ta khao khát. Thần nhân phượng nữ lùi kéo Lý Thất Dạ lại bật cười xòe tay nói: làm bằng hữu sao? Xin lỗi, ta không có thói quen làm bằng hữu với kẻ thù trừ khi đối phương thuần phục ta. Cầu hiền như khát, cái này đúng, ta cũng cầu hiền như khát. Nếu đế tọa đồng ý là hiệu trùng với ta, ta suy nghĩ lại không sau đó với người cạnh hắn làm gì. Lý Thất Dạ nói ra làm thủ lĩnh thập bát tú cùng thần nhân phượng nữ biến sắc. Thần nhân phượng nữ còn đỡ, mắt thủ lĩnh thập bát tú bắn tia sáng lạnh. Thủ lĩnh thập bát tú lại lành lạnh nói: các cạ nói câu này phải nghĩ cho kỹ rồi thốt ra. Lý Thất Dạ là cười: ta nói chuyện chưa từng nghĩ kỹ hả? Đế tọa thì sao muốn ta hiệu trùng? Hắn hiệu trùng làm tiểu tướng dưới tay ta còn miễn cưỡng đạt chuẩn, muốn chiêu hàng ta, đợi vạn cốt tiền đế các người sống lại đi. Ngu xuẩn cứng đầu! Thần nhân phượng nữ lạnh lùng: thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cứ vào, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Không chiều lãm được dĩ nhiên phải diệt. Với thần nhân phượng nữ, dù là báo thù cho đệ đệ hay khai trừ khử tai họa ngầm cho hôn phu, không chiều lãm Lý Thất Dạ thành công không được cái tẩy thủ đoạn hủy yêu nghiệt tương lai tươi sáng, trải đường đi thông đại đạo tiên đế cho hôn phu của nàng. Thế vậy nhiều người thở vào nhẹ nhõm, nhiều người nín thở nhìn chiến trường chằm chằm. Không chiều lãm được tiếp theo là đại chiến sống chết. Ta đã lĩnh giáo người tầm ngoan thủ là thế nào rồi. Lý Thất Dạ cười: lên đi, nhiều con tốt thí lên chịu chết lãng phí thời gian của người và ta. Ta thật muốn lĩnh giáo hồn thể đế tọa có chỗ nào lợi hại. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên thần nhiên phượng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ không có hành động. Thủ lĩnh thập bá thú chặn trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng: trừ khi chúng ta chết đúng không, người không có đủ tư cách khiến tiểu thư ra tay. Lý Thất Dạ nhìn thập bá thú: đại thiên mệnh trần thạch. Lý Thất Dạ mỉm cười: chỉ bằng các ngươi có thể can ngăn ta sao? Lời kiêu ngạo, nhưng khi Lý Thất Dạ cười, ai tự nhận là đại thánh tôn mạnh nhất cũng đứng tim. Cuộc chiến hôm nay có khoảng 80 đến 100 thánh tôn chết trong tay Lý Thất Dạ, trong đó mười mấy đại thánh tôn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khiến người ta nghe mà biến sắc. Thủ lĩnh thập bát tú lạnh lùng: thánh tôn không thể tính con số nhiều ít hay mạnh bấy nhiêu. Người không biết đế thuật dù đến đỉnh thánh tôn cũng chỉ là uổng phế tu hành. Bỗng thập bát tú phát ra huyết khí ngút trời, huyết khí cuồn cuộn, đạo văn tiên đế hiện trên quanh thân thập bát tú. 18 người như đúc thành trường thành dài niên miên vạn dặm, tường đồng vách sắt, tiên âm vang lên như tiên đế ngự thành, trăm vạn hùng sư không thể vượt nửa bước. Thủ lĩnh thập bát tú nói là ngày hưng phấn, nhưng phần lớn nói sự thật. Đối tù sĩ đế thuật vô giá, thánh tôn xuất thân từ đại giáo cường quốc, dù luyện công pháp cường đại tới mấy, nếu chưa thấy, chưa luyện đế thuật thì kiến thức cũng hạn chế. Thánh tôn có mà không luyện đế thuật chênh lệch một khoảng lớn. Hiện nay thập bát tú là cường giả vạn cốt hoàng tọa, một thân kiềm tù mấy môn đế thuật. Thập bát tú tu luyện đế trận siêu cường đại, dù họ có 18 người nhưng đủ ngăn cản mấy trăm thậm chí nhiều đại thánh tôn hơn. Nhiều người tim rớt cái bịch nhìn chằm chằm đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát tú. Có người nhỏ giọng: nghe đồn thập bát tú từng tu luyện đế trận không biết là thật hay giả. Lý Thất Dạ nhìn đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát tú thì thản nhiên nói: đánh tới đánh lui lãng phí thời gian, giờ ta không có tâm tình dây dưa với các người, đánh nhanh thắng gọn đi. Lý Thất Dạ khom người lấy một cái đại hiền bảo khí trong chiến trường là tàn binh một cái quỷ hoàng bị hắn giết. Đại hiền bảo khí này từng bị cửu ngữ chân cung của Lý Thất Dạ bắn trúng thủng một góc. Đại hiền bảo khí bị tổn thương quá nghiêm trọng, khó phát huy thực lực thực sự. Theo thời gian trôi qua, đại hiền bảo khí bị hư nhanh, bị xối mòn tinh thần, cuối cùng thành độc nát. Lý Thất Dạ cầm đại hiền bảo khí bị hư nặng, cười nói: chấm dứt đi. Lý Thế Dạ vận chuyển một cái kích rực rỡ, ong ong ong ong, thời gian bỗng rực rỡ, tay phải Lý Thế Dạ cầm đại hiền bảo khí như biến trọng suốt cực kỳ rực rỡ, từng sợi tiên đạo thần liền quấn quanh tay hắn. Ầm. Vang cái tiếng nổ đinh tai nhức óc, trời biến sắc, đất đai run rẩy, đại hiền bảo khí trong tay Lý Thế Dạ như nổ tung, đại hiền pháp tắc vô cùng vô tận xen vào, con đại hiền sống bước ra. Rực rỡ tới cực hạn, đại hiền vô địch giết ra, đại hiền bảo khí tàn quyết đánh ra một cái kích hoàn toàn như đại hiền đến, một cái kia là trung cực của đại hiền bảo khí, rực rỡ tới cực hạn, dường như là tụ tập công pháp, dường như là nhất đời đại hiền một kích này. Chương 747. Một kích đó không chỉ khiến đám người đứng xem biến sắc, thập bát thú cũng hoảng sợ, nguy khởi trận. Thập bát thú không có lựa chọn khác hơn là nghênh chiến. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thập bát thú mới khởi động đại trận bị một cái kích kia đánh tan, không đỡ nổi một kích trùng cực nhất của đại hiền. Một kích qua đi, âm dương đảo ngược, lục đạo tan vỡ, thời không ngừng. Một kích kia thực sự là đại hiền tự tay đánh chứ không phải là từ đại hiền bảo khí. Nhưng có đại hiền tự tay cầm bảo khí đánh ra một kích mạnh nhất của mình chém giết hết thảy. Một kích như vậy cường đại biết mấy. Đừng nói thánh tôn, dù là thánh hoàng cũng thành cho không thể đỡ. Một kích rực rỡ rạng rỡ tới cực hạn, tất cả thành cho. Một kích rực rỡ đúng như tên nó. Một kích kia vô cùng rực rỡ như pháo hoa trong đêm rồi mọi thứ biến mất. Đây là thuật vô địch từ thời đại xa xưa. Người đời sao không biết thuật này sinh ra thế nào? Trên đời hiếm có ai biết đến thuật này. Một kích rực rỡ, thuật này phát ra có thể phát huy cực hạn binh khí, khiến binh khí rực rỡ tới tận cùng, áp dụng đến một kích rực rỡ lên bất cứ thứ gì, cọng cỏ cũng có phát huy được kích rực rỡ. Khi dùng một kích rực rỡ kia, cỏ nhỏ đốt thành tất cả sức sống cực hạn, ý chí sinh tồn ngoan cường nhất. Toàn bộ ý chí sức sống tụ tập vào một kích, nếu áp dụng vào một kích rực rỡ thì cọng cỏ cũng phát ra sức sát thương khiến người ta sợ hãi. Một đại hiền bảo khí dù là thứ khiếm khuyết khi dùng một kích rực rỡ lên nó sẽ gợi đến toàn bộ lực lượng tinh hoa. Lực lượng đại bảo của bảo khí tụ tập một kích kia tiêu đốt tất cả pháp tắc công pháp tế luyện trong bảo khí, một kích kia như đại hiền tự tay đánh ra chiêu cường đại nhất, thậm chí mạnh hơn cả đại hiền. Khi đánh ra một kích rực rỡ, bình khí báu vật là hao hết tất cả đốt cháy dồn vào một kích, có thể nói là vô địch. Cái ra một kích rực rỡ là bình khí bị diệt, tất cả đốt cháy trong một kích rực rỡ rồi bình khí thành tro bụi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Một kích rực rỡ giáng xuống, máu bắn ra, thịt rời xương, thịt vụn rời lốp đốp. Một kích đánh tan phòng ngự thập bá tú, họ không có cơ hội phát huy một chiêu vô địch mạnh nhất của đế trận. Một kích rực rỡ kia làm thập bá tú tan thành mây khói, chết không toàn thây. Đại hiền bảo khí đánh một kích rực rỡ như vậy khó thoát khỏi số phận thành tro bụi. Một kích kia thiêu đốt tất cả đại hiền bảo khí tiềm năng lực lượng. Đại hiền bảo khí vô cùng kinh người, đúc bằng thần kim, sau một kích rực rỡ không còn chừa lại một mảnh vụn, tan thành mây khói. Một chiêu đổ đại thánh tôn, cảnh tượng này rung động mọi người, thoáng chốc không còn thanh âm, thiên địa tĩnh lặng đáng sợ quá rung động. Mọi người trợn to mắt ngơ ngác nhìn nhau, nhìn mưa máu rơi, khoảng khắc này không biết bao người cảm thấy khó thở, thậm chí nghẹn thở. Mọi người đều biết đại hiền bảo khí cường đại, sau khi đại hiền bảo khí tàn quyết uy lực sẽ giảm mạnh, lùi một bước cứ cho đại hiền bảo khí toàn thịnh, trừ khi bản thân đại hiền dùng, nếu không chẳng thể đánh ra một cách cường đại nhất. Một người kế thừa đại hiền bảo khí của người khác, cảnh giới càng thấp, phát huy uy lực càng mạnh. Cùng cảnh giới đại hiền, nếu bảo khí của người khác cơ bản là không phát huy được 10 phần uy lực đại hiền bảo khí, nói chi một kích mạnh nhất trùng cực, là chuyện không thể với tu sĩ cùng một cảnh. Thuật là vũ khí mạnh nhất. Hiện tại một kích vô địch kia rực rỡ tới cực hạn, nào mọi người ngây ngẩn nhìn. Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra. Lão bất tử lúc sau không muốn ra tay, thấy cảnh tượng đó sợ hãi lòng run rẩy. Đây là công pháp gì? Một kích kia quá nghịch thiên, quá đáng sợ. Quỷ trùng ma tử, cự quyết thánh tử, xuất thân từ đế thống tiên môn cũng nín thở. Hai người là truyền nhân đế thống tiên môn. Đừng nói đế thuật họ từng luyện đến thiên mệnh bí thuật, nhưng thiên mệnh bí thuật lợi hại tới mấy cũng không thể đánh ra một kích rực rỡ vô địch như vậy. Thiên luân hồi biến sắc. Thiên luân hồi xuất thân từ vạn thế cổ quốc, đừng gọi là tiên đế chuyển thế. Trong vạn thế cổ quốc nhất môn song đế, làm sao không có bí thuật vô địch, công pháp tiên đế. Nhưng mà một kích của Lý Thế Dạ là thứ thiên luân hồi chưa bao giờ thấy, các gặp mọi chuyện luôn bình tĩnh cũng kìm không được, biến sắc. Thần nhân phượng nữ ngồi trên phượng liễn trên trời đứng bật dậy toàn hoàn toàn biến sắc. Một kích vô địch rung động làm người ta lạnh gáy. Một số người nhận ra điều đáng sợ, tiềm lực của Lý Thất Dạ không phải đuổi kịp Tam Kiệt mà là sóng vai Tam Kiệt. Nhiều người hốt một ngụm khí lạnh, tu sĩ nhân tộc hưng phấn reo hò. Có lão bất tử mắt lóe tia sáng lạnh ẩn trong bóng tối nhìn Lý Thất Dạ. Đây là công pháp bí thuật gì? Với họ một kích của Lý Thất Dạ quá nguy hiểm, lão tổ đại giáo cũng thấy nguy hiểm. Một kích rực rỡ là bí thuật cổ xưa không thể ngược dòng lai lịch. Khi Phi Dương Tiên Đế còn trẻ, bí thuật từng giúp Phi Dương Tiên Đế lập chiến công hiển hách. Mãi khi Phi Dương Tiên Đế chịu tài thiên mệnh, ít người dùng một kích rực rỡ. Vạn năm dài dằng dặc, Phi Dương Tiên Đế ở thời đại khai hoang xa xôi không truyền thừa bí mật này, làm người đời không biết nó là gì. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử nhìn nhau. Cần có đế binh, hai vị thiên tri kiêu tử nghe mắt cùng chung suy nghĩ. Phải xin tông môn cho đế binh, tiên đế bảo khí hay tiên đế chân khí đều được, tốt nhất là chân khí. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử nhận ra, nếu không có binh khí tiên đế, họ không thể đối kháng Lý Thất Dạ, nên phải có đế binh mới được. Đừng nói là Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử, chính là Thiên Luân Hồi cũng nghiêng đầu suy tư. Có lẽ Thiên Luân Hồi giống đám Cự Khuyết Thánh Tử, cần đế binh chấn áp Lý Thất Dạ. Một cách rực rỡ phát ra, binh khí cường đại cỡ nào cũng bị hủy diệt, trừ khi tiền bình đế bình ra. Sự thật thì tiên đế bảo khí cũng tổn hại. Nếu một kích rực rỡ đánh vào tiên đế bảo khí thì tiên đế bảo khí cần uẩn dưỡng thời gian dài để khôi phục đế uẩn. Chỉ có tiên đế trần khí là không bị ảnh hưởng. Đương nhiên nếu sử dụng nhiều lần thì tiên đế trần khí cũng bị tổn thương. Một kích tiêu diệt sạch thập bát thú, Lý Thất Dạ bật cười, vượt dãy núi chậm rãi hướng thần nhiên phượng nữ trên trời. Thần nhiên phượng nữ đứng dậy lẳng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ không hoảng hốt. Lý Thất Dạ một bước đạp trên trời nhìn thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Dạ mỉm cười, vậy bây giờ là để ta lĩnh giáo ngươi đi. Chương 748, phượng nữ xuất chiến. Toàn trường yên tĩnh nín thở, không khí cực kỳ căng thẳng. Trước đó không ai ngờ sự việc phát triển tới mức này. Có thể nói thần nhiên phượng nữ hiệu lệnh một tiếng, thiên hạ hào hùng hưởng ứng, vạn chúng đối địch giết tiểu bối nhân tộc dễ như trời. Giờ đây Lý Thất Dạ tay không đổ vạn địch, giết tới trước phượng liễn thần nhiên phượng nữ ngồi, có thể nói tình hình nguy ngập. Thần nhiên phượng nữ bước xuống phượng liễn, khí thế phượng nghi thiên hạ. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nói, phải công nhận người lợi hại, nhưng đi nhầm một bước người thua cả bàn cờ. Phu quân của ta làm quân lâm thiên hạ không thể đỡ, dù ai cũng không thể ngăn bước chân đỉnh tiên đế. Đổi lại người khác nói câu này là ngông cuồng, nhưng thần nhiên phượng nữ thì không ngông chút nào. Trong u thánh giới, đế tọa là người có hy vọng quân lâm thiên hạ lên đỉnh tiên đế nhất. Thế âm hồi, sự im lặng trước câu tuyên bố của thần nhiên phượng nữ. Phải công nhận sự thật là mọi người có mặt tại đây, lão tổ đại giáo núp trong bóng tối đều không nghĩ câu này khoác lác. Đế tọa thành tựu tiên đế, gã có hy vọng lớn nhất, mọi người trong u thánh giới đều công nhận. Lý Thất Dạ cười, nếu có ngày ta thua tuyệt đối không phải thua phu quân người. Hơn nữa đường tiên đế xa xôi, chờ khi nào phu quân người thành tiên đế thật rồi khoác lác đi. Nhưng sợ là không thể, có Lý Thất Dạ ta đây ai có thể thành tiên đế, thiên mệnh suy ta, tiên đế thuộc về ta. Thần nhiên phượng nữ nói bá khí, Lý Thất Dạ tuyên bố càng bá đạo. Nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ nói quá kiêu cuồng, ngông cuồng, nhưng phải công nhận với chiến tích hôm nay hắn có tư cách vấn đề tiên đế. Khá lớn lối. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng cười, ta muốn nhìn xem người có bào bản lĩnh sát thủ chiều gì cứ dụng đi, ta theo tới cùng. Thái độ thần nhiên phượng nữ cứng rắn làm nhiều người bất ngờ. Trận chiến này Lý Thất Dạ đổ vạn địch, chiến tích bày ra một cách rực rỡ làm người ta kinh dị. Công nhận thần nhiên phượng nữ mạnh thật, nhưng với lực lượng trận chiến đó, mọi người đều hiểu thần nhiên phượng nữ muốn giết Lý Thất Dạ vô cùng khó khăn, trước khi có chiều sát thủ cực mạnh, nếu không thần nhiên phượng nữ khó mà xoay chuyển được cục diện. Qua trận này mọi người hiểu, thiên tài truyền nhân đế tống tiền môn như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử nếu không có tiền đế bảo khí cũng không thể tranh phong với Lý Thất Dạ. Thần nhiên phượng nữ vẫn ước chiến với Lý Thất Dạ chẳng lùi bước làm người ta bất ngờ. Đúng là nữ nhân trung hào kiệt, ghê gớm. Thần nhiên phượng nữ ước chiến, Lý Thất Dạ lại cười, thăm dò ta sao, tìm hiểu ta sao, tiếc rằng người thất vọng, ta không có chiều sát thủ gì, tay không đã đủ. Lý Thất Dạ cười duỗi tay. Lý Thất Dạ nói một câu điểm tỉnh người trong mộng, đám người tìm đập nhanh có người khâm phục. Lý Thất Dạ nghịch thiên, thần nhiên phượng nữ vẫn mạnh mẽ nghênh địch, không phải vì xúc động là cố ý muốn thăm dò hắn. Từ lúc bắt đầu tới giờ Lý Thất Dạ tay không chiến đấu, dù Lý Thất Dạ có công pháp vô cùng kinh diễm, nhưng làm người ta cảm giác hắn tự rèn luyện mình chưa phải là giới hạn của hắn. Đặc biệt khi Lý Thất Dạ đánh một cách rực rỡ, đám người hiểu hắn che giấu nhiều thủ đoạn làm tim người đập nhanh. Hiện giờ thần nhiên phượng nữ cứng rắn nghênh địch là thăm dò muốn tìm giới hạn của Lý Thất Dạ, thanh niên phụ nữ đang trải đường bằng phẳng cho hôn phu tế tọa của mình. Tới bước này, Lý Thất Dạ và thanh niên phụ nữ không thể hòa giải, giữa hai người phải có người chết. Tới giờ mọi người hiểu rất ít về Lý Thất Dạ. Tuy tế tọa được gọi là vô địch, nhưng trong tình huống này gã không chiếm được ưu thế. Thanh niên phụ nữ cứng rắn nghênh chiến Lý Thất Dạ là vì đánh trận đầu cho hôn phu thăm dò Lý Thất Dạ thay đế tọa. Ba người thầm cảm thán, cưới thề nên như phượng nữ. Thanh niên phượng nữ có khả năng vô địch hay không chưa biết, nhưng công nhận nàng là hiền thê nữ nhân hiền tuệ. Thanh niên phượng nữ không chỉ bày mưu lập kế cho đế tọa, càng là khả năng dọn sạch đường cống hiến nhiều trên con đường đại đạo đi thông tiền đế cho gã. Đế tọa chọn thanh niên phượng nữ có nguyên nhân, bởi nàng không chỉ xinh đẹp, còn là cũng chẳng vì thiên phú của nàng. Nhiều người hâm mộ đế tọa gắt chọn được một cái hiền thê. Có hiền thê như vậy, đế tọa đúng là châu liên bích hợp. Giáo chủ hoàng chủ thế hệ trước cảm thán rằng lợi hại không uổng là vị hôn thê đế tọa, trí tuệ gan dã như vậy xứng đối với đế tọa. Hôm nay nhìn tù đoạn thần nhân phượng nữ, mọi người biết nàng có phong độ đế hậu. Mọi người nhìn thần nhân phượng nữ, thần đoán trận này kết thúc thế nào. Thần nhân phượng nữ quá to, không cần nhiều lời, ra tay đi. Ong ong, người thần nhân phượng nữ phát huyết khí, tọa luân hiện hiện huyết quang sau lưng, nàng như thần linh phượng hoàng dương cánh. Khóa khắc này thần nhân phượng nữ toát đế uy tiên thể, đạo văn tiên đế xoay quanh người nàng. Cảm nhận đế uy tiên thể trên người thần nhân phượng nữ, mọi người ngạc nhiên, có người hét to, sao có thể vậy, đế thuật? Thì không biết thần nhân phượng nữ tu luyện tiên đế tọa pháp hay công pháp, chắc chắn một điều, nàng luyện tuyệt đối là đế thuật. Còn đế thuật gì, thuật của tiên đế nào thì không rõ. Đây là chuyện không thể, thần nhân quốc là đại giáo hạng nhất, nhưng họ không thể có tiên đế tọa pháp công pháp, nếu không đã chẳng giấu được tới tận giờ. Rõ ràng là thần nhân phượng nữ luyện đế thuật, mọi người chợt nhận ra thế thuật nàng không phải là thần nhiên quốc mà tới từ vạn cốt hoàng tọa. Nghĩ tới đây tìm mọi người đập nhanh, vạn cốt hoàng tọa bỏ vốn lớn, thần nhiên phượng nữ chưa gả vào đã có truyền cho đế thuật. Việc này không phải một người quyết định, dù là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa cũng không có quyền truyền cho người ngoài. Không có bất ngờ, thần nhiên phượng nữ được trừ lão vạn cốt hoàng tọa công nhận, nghĩa là vạn cốt hoàng tọa cực kỳ tin tưởng cùng xem trọng thần nhiên phượng nữ. Lấy thất dạ nhìn đạo văn tiền đế quanh thân thần nhiên phượng nữ cười to, thú vị, nhưng đế thuật với ta không là gì, có chiều sát thủ nào dùng hết đi, nếu không người không có cơ hội dùng. Lý Thất Dạ thi triển thiên thủ nghịch cửu giới. Giờ phút này lưng Lý Thất Dạ cõng vạn giới, thiên thủ vạn cánh tay, dù thế giới lớn hơn hắn cũng có thể nâng. Mọi người đều thấy thiên thủ nghịch cửu giới của Lý Thất Dạ. Sử dụng thuật này dù hắn có một người, nhưng mà hơn ngàn người, ai đối diện công pháp này đều rơi vào thế yếu. Thần nhiên phượng nữ không dám xem thường, khẽ quát, từng vòng thần hoàn mở, 41 thần hoàn hiện hiện cạnh thần nhiên phượng nữ. Thần hoàn tôn nàng lên thần thánh. Chương 749 Cổ Phượng Lai Nghi. Nhìn thực lực thần nhiên phượng nữ thế hệ trước rung động, bảo thánh tôn. Đối với tù sĩ dù là xuất thân từ đại giáo cường quốc, tuổi này thành tựu đến thánh tôn là chuyện siêu khó khăn. Bước vào cảnh giới thánh tôn đã là thiên tài trong thiên tài. Hiện giờ thần nhiên phượng nữ có 41 thần hoàn, 50 là số đại diễn. Khi một thánh tôn có 50 thần hoàn là bảo thánh tôn đại viên mãn. Thần nhiên phượng nữ có 41 thần hoàn, nàng cách bảo thánh tôn đại viên mãn một đoạn đường rất dài, nhưng thế đã là nghịch thiên. Truyền nhân đế thống tiền môn cũng không dám nói, ở lứa tuổi này bước lên đỉnh cảnh giới bảo thánh tôn. Cự quyết thánh tử, quỷ trung ma tử là truyền nhân đế thống tiên môn, chưa chắc mạnh hơn thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, thú vị. Thọ luân hiện lên đầu Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải gầm giống, sóng máu bắn lên trời chấn nhấn chìm ngôi sao. Khi Lý Thất Dạ bùng phát, âm dương huyết hải gầm giống, mọi người chân run lập cập, biển máu quá bá đạo. Có thọ bảo như vậy đủ chống đỡ bất cứ công pháp bá đạo vô địch nào. Lý Thất Dạ khiêu khích, thần nhiên phượng nữ biến sắc vẫn không sợ. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nói, tao bảo vô địch không có nghĩa người vô địch. Trán thần nhiên phượng nữ rực lửa, chiếp phượng ngân cửu thiên, một con phượng hoàng bay ra khỏi trán thần nhiên phượng nữ. Khi con phượng hoàng bay ra, âm khí ngập trời, như một con phượng hoàng chết mang mình thổ tà âm điểm xấu. Nhìn con phượng hoàng bay ra, nhiều người rung động. Âm phượng có tin đồn thần nhiên phượng nữ khi sinh ra có con âm phượng đi theo, nhưng ai chưa từng trông thấy. Này âm phượng bay ra mang mình thổ là điềm xấu, Âm phượng toát ra ầm thế ngập trời, làm đám người tìm rớt cái bịch. Thứ này rất đáng sợ. Ong ong ong ong. Chưa xong, một bảo khí bay ra. Bảo khí của Tần Nhiên Phượng Nữ. Nàng dùng lửa sự sống của mình tế luyện bảo khí này, là một cái ngọc bội. Đây là ngọc bội của Thần Nhiên Phượng Nữ. Nàng dùng bốn khối đại đạo bảo kim có kim văn tế luyện ra. Khi Thần Nhiên Phượng Nữ móc ngọc bội ra, chân ngồn rũ xuống, phượng hoàng bội tỏa sáng ánh chói mắt, như có con phượng hoàng bay khỏi ngọc bội. Một chân ngôn rũ xuống, một bảng mênh mang. Khi chân ngôn khóe người âm phượng thì âm phượng bốc cháy, tiếng phượng hót líu ra líu rít. Âm phượng như dục hỏa trọng sinh, nháy mắt bị vô số tinh hỏa thiêu hủy. Một âm phượng âm khí ngập trời nương phượng hoàng bội lột ra khó tin. Không có âm phượng, không có Thần Nhiên Phượng Nữ, trước mặt mọi người là một con phượng hoàng, một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa hấp thụ tinh hoa cửu thiên thập địa. Trong đám tu sĩ, nhiều người nhắc tới phượng hoàng là một loại tượng trưng tối đa dòng máu chảy huyết thống. Phượng hoàng ít ỏi, phượng hoàng thật là thần thú trong truyền thuyết, nghe nói đó là tọa kỵ tiên nhân xây mình vô địch. Khi mà phượng hoàng lửa xuất hiện, mọi người cảm giác đó là phượng hoàng thật. Con phượng hoàng lửa toát ra hơi thở thần thú cực kỳ cổ xưa. Phượng hoàng lửa dường như có thể nuốt vào cửu thiên thập địa, luyện hóa vạn giới lục đạo trong thiên địa, mình nó độc tôn. Khi một con phượng hoàng lửa xuất hiện trong mắt mọi người, bao kẻ điểm kìm không được run rẩy, sinh ra kính sợ. Sinh linh nhỏ yếu kính sợ thần thú, lão tổ đại giáo núp trong bóng tối biến sắc, biết rõ đây không phải là phượng hoàng thực sự, nhưng hơi thở thần thú rất thật kinh khủng. Lý thất dạng kinh tán. Phượng hoàng lai nghi, đại đạo bảo kim ghê gớm. Thế rằng chỉ bốn chữ chân ngôn, nhưng là chân ngôn cực kỳ hiếm thấy, bốn chữ thành một thể không tách rời được. Chân ngôn bảo kim này vượt trên cửu văn bảo kim, là báu vật vô giá. Đại đạo bảo kim ẩn chứa văn đại đạo, một khối đại đạo bảo kim trước càng nhiều văn đại đạo thì càng quý giá. Khi đại đạo kim văn trở thành một cái câu chân ngôn, nhất định là định luật sẽ khác. Một câu chân ngôn đại đạo bảo kim thậm chí là quý hiếm hơn cả cửu văn đại đạo bảo kim. Phượng hoàng lai nghi là câu chân ngôn đại đạo bảo kim của Thần Nhiên Phượng Nữ. Sau khi nàng có chân ngôn bảo kim đã tế luyện nó thành bảo khí của mình. Mặc dù phượng hoàng lai nghi chỉ có bốn chữ chân ngôn, nhưng siêu nghịch thiên vì bốn chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi hình thành một thể không tách rời được. Uy lực phượng hoàng lai nghi mạnh hơn bốn chữ chân ngôn bình thường gấp vô số lần. Khi khối phượng hoàng bội tế luyện thành công, nó đo lì đóng giày cho phượng Thần Nhiên Phượng Nữ. Vì phượng hoàng bội, phượng hoàng lai nghi khiến âm phượng nhé mắt dục hỏa trọng sinh. Âm phượng của Thần Nhiên Phượng Nữ rất cường đại, nhưng sau khi có bốn chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi, liền dục hỏa trọng sinh hóa thành phượng hoa lửa trong truyền thuyết. Âm phượng không phải thần thú phượng hoàng lửa thực sự, nhưng được bốn chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi đủ để âm phượng có thần uy của thần thú phượng hoàng trong truyền thuyết. Thử nghĩ xem, thần uy của một con thần thú đáng sợ biết mấy. Không ai gặp thần thú thật truyền thuyết đó là tồn tại ngang ngửa tiên nhân, có thể tưởng tượng thần uy một con thần thú như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn phượng hoàng lửa không kìm được kinh tán. Phượng hoàng lai nghi, đại đạo bảo kim như vậy đúng là báu vật vô giá. Ẩm, phượng hoàng lửa đá chân đập cánh, thiên địa trở nên nhỏ bé, ngôi sao tựa hạt bụi. Lên cho ta, phượng hoàng lửa giờ vuốt công kích, Lý Thất Dạ không thèm né tránh. Âm dương huyết hải dấy lên, sóng máu ngập trời. Trong khoảng khắc, Lý Thất Dạ phát huy thiên thủ nghịch cửu giới tới tột cùng. Thiên thủ vạn cánh tay nâng 3000 thế giới, cực kỳ rực rỡ, sức sống vô tận, rồi sao ngập trời như có bàn tay khổng lồ vô thượng nâng vuốt mực phượng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên thủ nghịch cửu giới của Lý Thất Dạ nghịch thiên tới mấy cũng không thể hoàn toàn đỡ được thần thú của thần thú trong truyền thuyết. Thần uy của phượng hoàng lửa quá bá đạo nghịch thiên, cho nên vuốt đạp xuống, Lý Thất Dạ không đỡ nổi bị đạp ép xuống bùn đất. Vuốt bá đạo làm mọi người húp một ngụm khí lạnh. Lão tổ đại giáo chấn động nói, Vạn Cốt Hoàng Tọa cố ý bồi dưỡng nàng thành một cái vị đế hậu vô song. Thần nhiên phượng nữ có thể vô địch như vậy, vượt ngoài năng lực của thần nhiên quốc đào tạo. Thần nhiên quốc tuyệt đối không có được đại đạo bảo kim vô giá như Phượng Hoàng Lai Nghi. Đây là Vạn Cốt Thánh Hoàng Tọa cho thần nhiên phượng nữ. Rào rào, Lý Thế Dạ đứng dậy từ đống đất đá tốc độ siêu nhanh. Phượng Ngân Cửu Thiên chiếp Phượng Hoàng Lửa bay lượn, tốc độ Lý Thế Dạ rất nhanh nhưng Phượng Hoàng Lửa càng mau hơn. Lý Thế Dạ vừa bay lên, Phượng Hoàng Lửa dương cánh, tốc độ không gì sánh bằng đánh trúng hắn. Lý Thế Dạ bị hất văng phun búng máu. Đáng sợ quá, đây là thần thú vô địch sao? Nhìn Phượng Hoàng Lửa kết hợp tốc độ cùng lực lượng vô cùng hoàn mỹ, lão tổ đại giáo biến sắc mặt, thế này quá nghịch thiên. Lý Thế Dạ đập mạnh vào đá núi, đụng sập vài ngọn núi, máu nhuộm đỏ mặt đất. Chương 750, Côn Bằng Chiến Phượng Hoàng. Nhìn cảnh tượng kích thích thị giác, đám người hốt một ngụm khí lạnh. Mọi người giờ mới biết cái gì gọi là thần uy uy thế thần thú tới thế là cùng. Phượng Hoàng Lửa một cánh ngất bay, Lý Thế Dạ nó xoay quanh trên bầu trời như săn tìm con mồi. Thần uy mênh mông làm người ta run rẩy. Mọi người biết đây không phải Phượng Hoàng Lửa thực sự, không phải thần thú thật, nhưng Phượng Hoàng Lửa phát ra thần uy rất thật. Phượng Hoàng Lửa như thật, tựa thần thú thật. Dù nhìn thiên nhãn cũng không nhận ra Phượng Hoàng Lửa có điểm nào không phải thần thú. Rào rào, Lý Thế Dạ bò dậy từ đống núi sập, người đã máu nhưng tinh thần phơi phới trông không giống người bị thương. Lý Thế Dạ bò dậy mặt hớn hở, tiếc rằng người không phải Phượng Hoàng Lửa thật. Lý Thế Dạ cười, tuy hùng mãnh thật nhưng chưa giết được ta. Nếu là thần thú, vậy cho người tiếp phong độ của vua vạn thú. Tất cả huyết khí Lý Thế Dạ hiện ra, biến thành biển máu ngập trời, toàn thân Lý Thế Dạ tràn ngập khí hỗn độn, thoáng cho khí hỗn độn hòa hợp huyết khí cuồn cuộn. Lý Thế Dạ mở ra hỗn độn, khí hỗn độn tràn ngập thiên địa. Mệnh cùng mở, chân mệnh lơ lửng, đạo cơ quanh quẩn, vàng tiếng hú dài. Đạo cơ hòa cùng chân mệnh một cái còn côn bằng khổng lồ xuất hiện. Côn bằng dương cánh che trời, há mồm nuốt hết hỗn độn. Côn bằng đập cánh hỗn độn vô tận như thác nước đổ xuống. Lúc này không còn Lý Thế Dạ mà chỉ có một con côn bằng hỗn độn. Bản thể, chân mệnh, đạo cơ Lý Thế Dạ biến thành côn bằng hỗn độn khổng lồ. Côn bằng hỗn độn bay lên cao ức vạn dặm, bao trùm cửu thiên. Cánh côn bằng hỗn độn che lấp bầu trời, dường như u thánh giới không thể chứa hết cơ thể to khủng khiếp của nó. Đám người ngước lên nhìn, là côn bằng. Nhìn côn bằng hỗn độn siêu khủng, mọi người cảm giác cánh chim đủ đè sập mặt đất. Có đại nhân vật kiến thức rộng nhỏ giọng nói, đây không phải côn bằng bình thường. Nhìn côn bằng hỗn độn nhả ra hỗn độn vô tận như thác nước, khiến người ta sinh ảo giác, giống như côn bằng đang tạo thiên địa sinh cơ. Nhìn côn bằng che trời, Phượng Hoàng Lửa không lùi bước, Phượng Ngân Cửu Thiên chiếp. Phượng Hoàng Lửa bay ngược lên trời, cánh kéo vệt lửa dài. Phượng Hoàng Lửa phóng lên cao, đuôi lửa xoay tròn thành gió lửa khổng lồ. Khi mà Phượng Hoàng Lửa lao lên cửu thiên, lốc xoáy lửa bộc phát đốt khắp thiên địa, vô số tinh hỏa biến thành bão lửa luốt trọn côn bằng hỗn độn. Côn bằng hỗn độn hú dài vỗ cánh. Côn bằng là tồn tại lớn nhất trong vạn thú, trong thần thú truyền thuyết côn bằng có cơ thể to nhất, nuốt thiên địa hấp thụ cửu giới. Khi côn bằng hỗn độn vỗ cánh, cửu thiên vỡ, bão lửa đốt trời bị côn bằng hỗn độn dập tắt. Đôi cánh vỗ một cái vào bão lửa, tựa mồi lửa nhỏ vụt tắt. Ong ong ong ong, hư không vỡ, cánh đập thiên địa. Côn bằng hỗn độn lao xéo xuống, một cái cánh đánh trúng Phượng Hoàng Lửa. Dù Phượng Hoàng Lửa dùng một cái kích cường đại nhất đỡ cũng không được. Phượng Hoàng Lửa bị một kích tựa mây trời đánh rớt xuống. Tốc độ Phượng Hoàng Lửa siêu nhanh, nhưng côn bằng hỗn độn càng mau hơn. Phượng Hoàng Lửa bị đánh rơi xuống chưa kịp bay lên, thì côn bằng hỗn độn với tốc độ không thể tưởng tượng đuổi theo nó, vuốt từ trên trời giáng xuống cắp Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa muốn trốn đã không thể thoát khỏi hai vuốt của côn bằng hỗn độn. Xoẹt vang tiếng vải bị xé văng vẳng trong thiên địa, Phượng Hoàng Lửa bị vuốt côn bằng hỗn độn quắp, đôi cánh bị xé ra. Hai cái còn thần cầm đánh nhau trên trời, khoảnh khắc đó côn bằng hỗn độn xé đôi cánh Phượng Hoàng Lửa, cảnh tượng quá bạo lực và hung tàn. Đám người đang đánh dùng mình cảm giác như chính mình bị xé cánh. Phượng Hoàng Lửa bị xé đôi cánh từ trời cao rớt xuống, đập mạnh dưới đất đè sập ngọn núi. phụt, máu phun tung tóe, phượng hoàng lửa biến mất. Thần nhiên phượng nữ hiện trong tầm mắt mọi người, thần nhiên phượng nữ phun ra búng máu người, đẫm máu bỏ dậy. Lấy chất dạ biến thành côn bằng lơ lửng trên bầu trời tựa tiền vương làm người ta run rẩy. Ngươi chưa được, chỉ bằng vào ngươi không thể thăm dò ta. Côn bằng lục biến, bản thân nó là minh nhân tiên đế quan sát côn bằng sáng tạo ra. Lấy chất dạ dùng thuật này trúc đạo cờ khiến nó biến thành côn bằng. Qua thiên địa nguyên tường rèn luyện, côn bằng lột xác thành côn bằng hỗn độn. Đây là sinh linh tồn tại từ thiên địa khi chưa mở. Nếu thế gian thực tồn tại côn bằng hỗn độn, đó là vô địch vạn cổ. Phượng hoàng lửa của thần nhiên phượng nữ nghịch thiên. Phượng hoàng lửa là thần cầm, nhưng dù phượng hoàng lửa là thần cầm cũng kém côn bằng hỗn độn rất xa. Phượng liễn của trần thần nhiên phượng nữ chạy nhanh tới, chờ nàng xoay người bỏ chạy tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Tốc độ phượng liễn mau đến mấy cũng không bằng côn bằng hỗn độn. Muốn trốn đã muộn. Côn bằng hỗn độn rượt theo phượng liễn, quắp xuống phượng liễn. Phàng tiếng quát lạnh, đừng có vội cuồng. Thần nhiên phượng nữ lao ra phượng liễn, diễn biến hết công pháp. Lửa thần vô tận như con phượng hoàng dục quả xông tới trước ngực côn bằng hỗn độn. Thần nhiên phượng nữ rất giỏi nhưng côn bằng hỗn độn huơ một cánh. Nàng như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống, côn bằng hỗn độn lao theo, vuốt quắp lấy thần nhiên phượng nữ. Nhìn thần nhiên phượng nữ bị thương nặng rơi vào tay Lý Thất Dạ, đám người biến sắc. Nguy rồi, thần nhiên phượng nữ tiêu rồi. Lấy chất dạ biến thành côn bằng hỗn độn quắp thần nhiên phượng nữ. Nhưng nhìn nàng, hắn biến sắc, vì trong tay Lý Chất Dạ không phải thần nhiên phượng nữ mà là con rối gỗ. Lý Chất Dạ hiểu ngay có chuyện giả. Lý Chất Dạ vỗ cánh đuổi theo phượng liễn, xoẹt xoẹt, phượng liễn bị vuốt nhọn xé tan nát. Bên trong không có bóng dáng thần nhiên phượng nữ. Trong phượng liễn là một đạo môn nhỏ. Khi thần nhiên phượng nữ trốn vào phượng liễn đã thông qua đạo môn chuyển tống đi chỗ khác. Thần nhân phượng nữ lao ra nghênh chiến là rối gỗ thế thần. Thần nhân phượng nữ thông qua đạo môn trốn lâu như vậy, Lý Thất Dạ có muốn đuổi theo cũng không kịp. Lý Thất Dạ không biết thần nhân phượng nữ đã chuyển tống đi đâu. Nhìn cảnh đó mọi người hiểu, hóa ra là rối gỗ thế thần. Thần nhân phượng nữ đã chuẩn bị từ trước. Thần nhân phượng nữ sớm có tính toán tệ nhất, bao gồm lướt cờ thua trận, tính toán không bỏ sót. Vào giờ phút cuối thua trận, thần nhân phượng nữ vẫn an toàn rút lui bỏ chạy. Mọi người lòng cảm thán. Đúng là kỳ nữ lợi hại, bấy mưu lập kế, nắm chọn tất cả trong tay khống chế toàn cục, trí tuệ như thế khiến người ta khâm phục. Tuy trận này thần nhân phượng nữ thua bỏ trốn, nhưng biểu hiện hôm nay của nàng khiến người ta khâm phục tán thán. Hôm nay thần nhân phượng nữ thế tới rào rạt, thua bỏ chạy làm người ta hết sức bất ngờ. Dù vậy thần nhân phượng nữ lộ ra phong độ đế hậu, trí tuệ bấy mưu lập kế khiến người ta chấn động. Có thể nói thần nhân phượng nữ thua trận nhưng thua trong vinh dự. Chương 751, giành chấn thiên hạ. Mọi người kinh thán, cưới tê phải như thần nhiên phượng nữ. Lòng mọi người cảm thán, hôm nay thần nhiên phượng nữ biểu hiện có phong độ đế hậu một thế hệ. Nữ nhân này khiến nhiều người cà thán, nhiều người hâm mộ, hèn gì đế tỏa chọn thần nhiên phượng nữ. Qua trận này, dù là ai cũng cảm thấy thần nhiên phượng nữ xứng đôi với đế tỏa. Côn bằng hỗn độn biến mất, Lý Thất Dạ lại xuất hiện trước mọi người. Lý Thất Dạ lờ lửng trên bầu trời nhìn xuống thiên địa. Giờ phút này Lý Thất Dạ không nói một câu, đủ làm người ta ngộp thở. Lý Thất Dạ cào cào tại thượng, không phải làm bộ làm tịch mà hắn tràn đầy tự tin. Mặt Lý Thất Dạ nhẹ, lạnh lùng quét qua. Còn ai muốn chiến không? Ánh mắt quét qua chiến trường, quét qua đám người đứng ở cuối trời xem cuộc chiến. Thiên địa tĩnh lặng, Lý Thất Dạ khiêu khích càn rỡ, bá khí biết bao, nhưng không ai đứng ra. Thiên tài quỷ tộc cúi thấp cái đầu kiêu ngạo trước ánh mắt lạnh băng của Lý Thất Dạ. Truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ chúng ma tử không dám đứng ra ứng chiến. Không có đế khí trong tay, hai người hợp tác cũng không có phần thắng. Thiên luân hồi ẩn thân trong hư không, vắt hơi thở bí ẩn. Không ai thấy rõ biểu tình của thiên luân hồi, không ai biết gã nghĩ gì. Đại nhân vật thế hệ trước thì không muốn với tai họa tới. Hôm nay Lý Thất Dạ một mình đổ vạn địch, khí thế hùng dữ ngút trời. Ai muốn đâm đầu tìm chết? Thiên địa yên tĩnh, giờ khắc này không có bất cứ người nào nguyện ý đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ. Thần nhân phượng nữ còn thua trốn chạy, chỉ có tam kiệt ù thánh giới là đủ năng lực khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nếu vậy hôm nay kết thúc ở đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đương nhiên nếu ai bất mãn với ta thì tùy thời hoan nghênh. Tuy nhiên đối với địch ta nhớ chuẩn bị là sẵn quan tài trước cho mình. Câu này bá đạo ngang ngược trong mắt Không Ngài ngạo nghễ thiên hạ, nhưng không người nào dám bảo Lý Thế Dạ láo liếu. Dù hắn thực sự kiêu ngạo, hắn cũng có tư cách ngạo nghễ thiên hạ. Lý Thế Dạ rời đi, mọi người lấy lại tinh thần. Người đầu tiên hoan hô là Tuyết Ảnh Quỷ Tộc. Hay, quá tuyệt vời. Tuyết Ảnh Quỷ Tộc là giống lên âm âm hét chói tai hoan hô. Thần nhân phượng nữ dẫn thiên quân vạn mã vây khốn Tuyết Ảnh Quỷ Tộc, toàn tộc sợ chết kiếp. Trong vòng vây thiên quân vạn mã, Tuyết Ảnh Quỷ Tộc thấy lần này chạy trời không khỏi nắng sắp bị diệt tộc. Dù là sau đó Lý Thế Dạ đáp ứng đứng ứng chiến, thật lòng Tuyết Ảnh Quỷ Tộc không ôm nhiều hy vọng. Dù sao thần nhân phượng nữ uy hiếp thiên hạ, vạn địch trước mắt, Tuyết Ảnh Quỷ Tộc cho rằng Lý Thế Dạ có ba đầu sáu tay cũng không thể thắng thần nhân phượng nữ. Cuối cùng Lý Thế Dạ một mình đồ vạn địch, thần nhân phượng nữ thua liểng xiểng. Mây đen bên trên, Tuyết Ảnh Quỷ Tộc bị xua tàng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều này khiến cho các đệ tử Tuyết Ảnh Quỷ Tộc cực kỳ hưng phấn, kích động nhảy cẫng lên. Là hay, Thu Dung Bán Tuyết phía xa xem cuộc chiến kích động không nói lên lời. Bất giác hốc mắt Thu Dung Vãn Tuyết ướt nước. Một mình chiến vạn địch, Lý Thế Dạ làm vậy không chỉ vì hắn, cũng là vì Tuyết Ảnh Quỷ Tộc. Tuyết Ảnh Quỷ Tộc vô cùng phấn khởi, tu sĩ nhân tộc thấy tận mắt trận chiến là kích động. Tu sĩ nhân tộc cuồng cười, ha ha ha ha, đường thờ nhân tộc ta quét ngang vạn địch lên đỉnh cao. Nhiều tu sĩ nhân tộc vỗ tay hòa cùng hưng phấn nói, đúng đúng, từ nay về sau thiên tài nhân tộc ta ngang ngửa với tam kiệt ù thánh giới. Trận chiến kết thúc, buồn nhất là quỷ tộc bị nhân tộc đánh bại trong Nam Gia Vân còn dễ nói, dù sao tại Nam Gia Vân nhân tộc có thế lực rất mạnh. Nhưng trong Đông U Cương, ngàn vạn cường giả quỷ tộc bao vây tiếu trừ, cuối cùng bị Lý Thế Dạ đồ diệt hết. Lý Thế Dạ lập uy trận này, đánh tan kiêu ngạo quỷ tộc. Quỷ tộc luôn cho rằng mình là người thống trị ù thánh giới, đặc biệt đương thời sinh ra tam kiệt kinh tài tuyệt diễm, xuất sắc nhất trần đời. Toàn quỷ tộc cho rằng tiên đế đời này sẽ là phát sinh ra từ quỷ tộc. Thế là quỷ tộc hùng hổ, không để các tộc như nhân tộc cùng yêu tộc vào mắt. Nhưng hôm nay, Lý Thế Dạ quét vạn địch quỷ tộc, đánh thần nhân phượng nữ thuộc tàn tác, làm dẹp khí thế kiêu ngạo của quỷ tộc. Có thể nói, trận chiến làm quỷ tộc mất hết mặt mũi. Lý Thế Dạ và đám người Lam Vận Trúc tụ họp. Lam Vận Trúc cười, ông đại thúc, trận chiến này, người kinh thiên nổi tiếng trong một đêm, tới nay chỉ có tam thánh u thánh giới mới sánh vai được với người. Lý Thế Dạ nhìn Lam Vận Trúc, nhà đầu, coi thường ta quá, tam thánh giác rời gì đó dám đặt chung với ta, cho rằng ta là ai? Lý Thế Dạ nói quá bá khí, đổi lại trước kia sẽ bị người ta cho rằng hắn ngông cuồng rốt nát. Nhưng lúc này, đám đệ tử Tuyết Ảnh Quỷ Tộc chỉ lão không cảm thấy Lý Thế Dạ nói khoác. Lam Vận Trúc bực bội chừng nhìn Lý Thế Dạ, đại thúc có biết khiêm tốn là phẩm chất tốt không? Lam Vận Trúc nghịch ngợm nói, mới khen một chút người đã nhếch đuôi rồi, có biết xấu hổ không? Lý Thế Dạ bật cười nói với Thu Dung Vãn Tuyết, quay về nhìn xem đệ tử trong tộc nàng đang cần một tộc trưởng có thể điều khiển đại cục. Thu Dung Vãn Tuyết kích động không nói lên lời, khóe mắt ươn ướt. Thu Dung Vãn Tuyết khẽ nói, đa tạ. Nhóm sau người trẻ tuổi bành trắng ngước nhìn Lý Thế Dạ, lúc mới quen họ còn cho rằng hắn là tu sĩ nhân tộc bình thường. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng đâu ngờ Lý Thế Dạ là có lúc quét ngang thiên hạ, sánh vai tam kiệt ù thánh giới. Họ thấy tự hào vì quen biết Lý Thế Dạ. Bành trắng giơ ngón tay cái khen Lý Thế Dạ, công tử, không, đại gia, người rất vô địch, quá thần kỳ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành trắng tự hào, tam kiệt ù thánh giới cao cao tại thượng, tiểu nhân vật như họ chỉ có thể ngước nhìn. Ngày xưa họ sừng huỳnh gọi đệ với Lý Thế Dạ, từng choàng vai bá cổ với hắn. Đám người tuổi trẻ bành trắng thấy tự hào vì quen biết Lý Thế Dạ, kiêu ngạo vì kết bằng hữu với hắn. Thu Dung Vãn Tuyết cảm ơn Lý Thế Dạ xong vội vàng mang đám bành trắng chỉ lão về Tuyết Ảnh Quỷ Tộc. Tuyết Ảnh Quỷ Tộc mới thoát khỏi kiếp nạn lớn, đệ tử trong tộc hoảng sợ, cần tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết trở lại chủ trì đại cục. Sau khi Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lam Vận Trúc nói với Lý Thế Dạ, nhóm sư tôn chậm nhất sẽ tới vào ngày mai, giờ ngươi muốn mở đệ nhất hùng mộ ra ngay sao? Lý Thế Dạ lắc đầu nói, không, tạm thời không vội, ta thu hoạch nhiều, cần ngộ đạo một phen, ta có hiểu biết mới, cách nhìn hoàn toàn mới trong trận chiến, không chừng có thể sáng tạo một thuật vô địch. Trận huyết chiến rèn luyện tất cả những gì Lý Thế Dạ đã học, dung hòa mọi công pháp,